Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349, rốt cục xuất thủ. Ầm ầm, Tà Thần thần sắc nghiêm lại, ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp một tôn đại đỉnh ầm vang đóng xuống. Trong đỉnh ngàn vạn đạo văn tạo thành từng đạo sát phạt chi trận, như là thôn phệ hết thảy, xoắn nát cối xay. Ầm vang hướng Tà Thần trấn áp tới. Đạo quang bành trướng khuấy động, giống như nước thủy triều theo quá đỉnh tuôn ra. Uy nghiêm túc mục đạo âm vang vọng giữa thiên địa, như là một tôn thần linh giáng lâm nhân gian. Lục chân nhân không hổ là thiên tư cao tuyệt người, liền liền Ngọc Hoàng chân nhân cũng cực kỳ tán dương tồn tại. Một kích này uy năng đạt đến diệt thần đồ ma độ cao, liền liền Tà Thần cũng cảm thấy một tia uy hiếp. Bất quá, cũng chỉ là một tia mà thôi. Tà Thần cười một tiếng dài. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới một vạn thời kỳ, ngươi thế mà phát triển đến loại này tình trạng. Quanh thân quần áo bỗng nhiên không gió từ trống, ma khí vô cùng vô tận theo thân thể của hắn bị tuôn ra. Thậm chí thiên đạo cũng bị ma khí xâm nhiễm, trở nên vặn vẹo. Tà Thần sau lưng xuất hiện một tôn ma đế hư ảnh, có kinh khủng đế uy ẩn ẩn lộ ra mà ra. Trong đó tựa hồ có vô cùng trà sáng cao độ ngưng tụ. Ma đế hư ảnh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, màu đen ma quang đại phóng. Ma đế hư ảnh đưa tay một cái ma thủ hướng lên vỗ, ma thủ cùng đại đỉnh lập tức đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dữ dằn lực lượng phảng phất muốn xé nát trời xanh. To lớn sóng gió bộc phát ra, đem phương viên vạn dặm nước biển bốc hơi. Đại lượng bị ma thủ chộp vào trong tay, ầm ầm rung động, đại đỉnh không ngừng bị bắt ra vết rạn, tiếng oanh minh không ngừng, mà lớn tinh bên trong sát phạt đại trận cũng là ầm vang chuyển động, không ngừng rào sát ma khí, vô số lệ quỷ kêu rên, ma đế hư ảnh bên trong cởi xuống, Tà Thần trong mắt lãnh quang lóe lên, một trường vỗ ra, bên người mấy vạn dặm hải vực hóa thành một tòa tụ linh đại trận. Thiên địa linh khí chen chúc mà đến, gia trì ma đế hư ảnh. Ma đế hư ảnh khí tức đột nhiên ba chấn. Oanh, cái kia đại đỉnh bị bóp vỡ nát. Lục chân nhân cũng là sắc mặt bạch, thân hình không khỏi rút lui số ngàn dặm. Tà Thần không hổ là gần thần cường giả, hôm qua mắt ở giữa rách hết bốn vị hóa thần cảnh đại tu sĩ liên thủ thế công, còn có vẻ thành thạo điêu luyện. Lục chân nhân bọn người vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cảm giác nặng nề, vịnh người bị phong ấn một vạn năm, Tà Thần thế mà mạnh như vậy. Ti Hàn chân nhân cùng Lục chân nhân liếc nhau, cắn răng nói, mời thánh khí. Ti Hàn chân nhân thì là tế gia thiên phủ bảo vật trấn giáo. Một quyển bức tranh, trong bức tranh vô số đạo văn thần thông dâng trào, chính là Trung Châu uy danh hiển hách thánh khí Âm Dương Xã Tắc Đồ. Mà Lôi Âm Phật Đà cùng Chu chân nhân cũng là nhao nhao tế ra các loại tông môn bảo vật trấn giáo. Từ Kim Thưởng Thưởng cùng Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan, bốn vị hóa thần cảnh đại tu sĩ cầm trong tay thánh khí, vô số thần uy dâng trào, các loại uy lực cường hoành thần thông hướng về Tà Thần đánh tới. Bọn hắn đều là Trung Châu Thạc Quả Cận Tồn đại tông sư, thực lực mạnh mẽ đến cực hạn, thần thông tạo hóa, pháp bảo kinh thiên, như thế đại chiến, có thể nói kinh thiên tuyệt thế. Có thể tưởng tượng, vô luận trận chiến này kết quả như thế nào, bốn vị hóa thần cảnh cùng một vị gần thần cường giả một trận chiến, nhất định sẽ danh truyền sử sách, trở thành truyền thuyết. Chỉ là Tà Thần thực lực thật sự là quá mức cường đại. Nhục thể của hắn đã thông thần, bị bốn vị hóa thần cảnh đại tu sĩ vây công, vẫn như cũ là như là trong núi lớn Thái Sơn, tiêu mà bất động, tiện tay một kích, liền có thể đem Lục chân nhân bọn người chấn thổ ra tiên huyết. Khí tức bất ổn, Tà Thần vung tay lên một cái, Chu chân nhân thân thể chấn động, bị lực lượng vô hình đánh bay, tiên huyết dài chân trời. Chỉ một ngón tay, Lôi Âm Phật Đà như lâm đại địch, trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu, bị trọng thương. Tà Thần thản nhiên nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta, còn chưa hề tuyệt vọng a, các ngươi còn có bao nhiêu máu có thể nôn. Lục chân nhân, Ti Hàn chân nhân, Lôi Âm Phật Đà cùng Chu Chân Nhân sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, trong lòng có mấy phần tuyệt vọng. Tà thần nói không tệ, bọn hắn xác thực không phải là đối thủ của tà thần. Tà thần không có sử xuất toàn lực, cũng đã đem bọn hắn át chủ bài toàn bộ bức ra chướng. Đây là bởi vì tà thần lưu lại một bộ phận pháp lực, đề phòng giấu ở chỗ tối người kia sẽ đánh lén hắn tình huống dưới. Nếu là tà thần sử xuất toàn lực, thật khả năng giống hắn nói như vậy, tại trăm chiêu bên trong liền đem bọn hắn chém giết sạch sành sanh. Lục Chân Nhân trong mắt ngoan sắc lóe lên, gầm thét một tiếng, chung quanh đạo văn phun trào, đạo tôn tiên bình quang mang đại thịnh, vạn đạo hào quang xuất phát, như là một đạo ngân hà ngang qua hư không, hướng tà thần đâm tới. Tà thần mặt không đổi sắc, cười nhạt một tiếng, đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Ngươi sư tôn sư thúc cũng chết tại ta trong tay. Bây giờ ta đưa ngươi cùng bọn hắn đoàn tụ, cũng coi như thành tựu một phen giai thoại. Chỉ một ngón tay, vô số ma khí tại trước người hắn tụ lên, hóa thành một tòa vạn trượng ma tầng. Liền lần này lúc, tà thần bỗng nhiên sắc mặt đột biến, sau lưng hư không bỗng nhiên có vô cùng uy thế tuôn ra. Giấu ở chỗ tối người kia rốt cục xuất thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.